Vạn cổ chí tôn, chương 2246. Không đề 2, góc truyện audio.com. Giả, Hóa Tu lên tiếng, trên người sát khí tăng vọt, cái trán đoàn quả cầu thịt trực tiếp mọc ra một cái, hắn trực tiếp hé miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng. Hỏa diễm hóa thành hung ác chi tương, giải thiên đi, trong nháy mắt đã đem mọi người đều nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mấy hơi thở đã tựu toàn bộ an tĩnh. Trong ngọn lửa mang theo kim quang cực mạnh, như là một đoàn thái dương nổ lên, chói mắt người xem, hơn nữa Trích Tinh lâu vốn là ở vào địa thế cao, trong khoảnh khắc cả thành đều thấy, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Hóa Tu thoáng chút đã từng trạng thái nửa yêu hóa khôi phục lại, nói: "Sư muội, đã giết sạch rồi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Thủy Thiên ánh mắt băng lãnh, nói: "Vả lại cũng không có việc gì làm, đến phủ thành chủ, đem người của luật gia đều giết." Hóa Tu nhướng mày, nhưng cũng không có phản bác, hơi gật đầu một cái. "Là ai lớn mật như thế, dám giết người của luật gia ta?" Một đạo tiếng giống giận dữ kinh thiên vang lên, liền thấy xa xa mấy đạo quang mang tận trời, trong lúc xoay người mấy cái liền đến bên ngoài Trích Tinh lâu. Mấy đạo khí tức cường đại tràn vào, đem Trích Tinh lâu vây chật như nêm cối, Hóa Tu và Thủy Tiên đều là hơi biến sắc mặt, bên trong mấy cổ khí tức này có cả cao thủ. "Còn ta đâu?" Một tên nam tử trong đó lông mày rậm mắt thật to, trên mặt mang tàn khốc, chính là Ngọc Thiềm Tông tông chủ Tần Hy, thần thức của hắn đảo qua, phát hiện trên Trích Tinh lầu chỉ có khí tức của hai người Hóa Tu Thủy Tiên, nhất thời một cảm giác xấu dâng lên. "Còn ta đâu?" Còn lại vài tên trung niên nam tử cũng là đều la hoảng lên, ai nấy trên mặt bao phủ một tầng sương lạnh, thần tình âm lãnh đáng sợ. Luật Thực Nguyên cũng là giận râu tóc dựng lên, đồng dạng là cảm giác không ổn ở bên trong tâm lan tràn, cố nén tâm tình ba động to lớn, cắn răng nói: "Nhị vị người phương nào?" "Còn ta đâu?" Thủy Tiên lạnh lùng nói. "Mới vừa rồi chừng trăm người đã đốt thành cho bụi, không biết con trai ngươi có ở bên trong hay không?" "Cái gì?" Trên bầu trời mấy người đều là cảm thấy trong đầu một trận mê muội, cảm thấy bầu trời thái dương đặc biệt chói mắt, có chút lung lay sắp đổ cảm giác. "A Úy Nhi a, các ngươi đáng chết." Tần Hy bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, cả người trong nháy mắt nhảy vào lâu vũ, bên hông một cái đai lưng giải phong ra, hóa thành trường kiếm ba thước đâm thẳng yết hầu của Hóa Tu. Khí tức trên người hắn như là thuốc nổ giống nhau nổ lên, toàn bộ lâu vũ trực tiếp hóa thành bột mịn. "Sư muội cẩn thận." Trong lòng Hóa Tu cả kinh, người này khí thế không ở dưới hắn, cũng là bát tinh vũ đế cường giả. Hắn không dám chậm trễ, trong khoảnh khắc yêu hóa đứng lên, toàn thân tràn đầy lân phiến, năm đạo lợi chào một chào. Phanh một tiếng đem kiếm phong bắt ở trong tay, toàn bộ kiếm thế đều cản lại. Tần Hy trong lòng cả kinh, vì thân thể đối phương cường hãn cảm thấy hoảng sợ, nhưng bi phẫn to lớn để hắn phấn đấu quên mình, hét lớn một tiếng, hạ bên phải tay run một cái, vô số kiếm phù dâng lên, tay trái lăng không một chảo, hóa thành thủ kiếm, trực tiếp lăng không chém tới. "Hừm." Hóa Tu một chút hừ lạnh, tay phải hơi nắm lại, mạnh một chút chảo thành quả đấm, một đạo hoa văn từ nơi lòng bàn tay nhộn nhạo lên, kích thẳng lên. Phanh, lưỡng cổ lực lượng trên không trung va chạm, hình thành linh áp cực mạnh đẩy ra. Hai người Góc Truyện audio.com đều đã bị cự lực phản chấn, nhưng bởi tay trái của Hóa Tu gắt gao bắt lấy bảo kiếm của đối phương, có thể dùng chấn động lực vào cơ thể, vô pháp tránh ra, đều thừa nhận rồi xuống tới. "Hừm." Tần Hy kêu lên một tiếng đau đớn, một cổ huyết tinh từ hầu tuôn ra. Hai chiêu qua đi, hắn liền hiểu được tu vi của đối phương và mình ở sàn sàn như nhau trong lúc đó, nhưng thân thể muốn hơn xa chính mình, tái đấu nữa cũng phải thua không thể nghi ngờ. Hóa Tu đã bị phản xung lực chấn động, trên người lân phiến phát sinh lạnh dung chi âm, đem tất cả lực lượng đều phân giải tá trừ. "Hắc hắc, đi tìm chết đi." Trong mắt hắn lóe lên nanh sắc, hùng hồn thân thể run lên, một cái đuôi to lớn lăng không hiện lên, trực tiếp quăng đến đây. Toàn bộ không gian đều hơi bị chấn động, một cái khe nứt màu đen to lớn hiện lên, sau đó hóa thành vô số rậm rạp chẳng chỉ tế vá tản ra, tiết cạnh cự đuôi tại chỗ chụp được. Tần Hy cả người đổ mồ hôi lạnh, bị cái đuôi này đánh trúng, không chết cũng phế đi. Trong lúc quan trọng, một đạo quát chói tai truyền đến. "Nhất kiếm tuyết ủng lam quan." Luật Thực Nguyên nhân kiếm hợp nhất, một đạo lam sắc kiếm khí chém tại trên cái đuôi dài kia. Phanh, phụt ra khắp bầu trời kim quang, Luật Thực Nguyên hổ khẩu chấn động, suýt nữa trường kiếm tuột tay. TNG lòng hắn cũng hoảng hốt đứng lên, trước mắt dị tộc người, sợ là chỉ có hắn và Tần Hy liên thủ mới có thể áp chế xuống, cho dù ai đơn đả độc đấu cũng phải xong đời. Tần Hy chậm rãi hít thở lấy hơi, tay trái mau chóng bấm tay niệm thần chú, mấy đạo trông sắt ngang trời hiện lên, mạnh mẽ kích bắn ra. Vèo vèo vèo, ha ha, làm trò cười cho người trong nghề, bản tọa thân thể so với cửu giai huyền khí còn bền cứng hơn. Hóa Tu vẻ mặt khinh thường, tay trái buông ra trường kiếm, hai tay ôm ngực tựu phiêu nhiên trở ra, cái đuôi thật dài ở sau người nhếch lên, mạnh mẽ hướng phía trông sắt vẩy đến. Bang bang bang bang, tổng cộng 7 đạo tiếng kim trúc va chạm vang lên, trông sắt vẫn chưa văng ra, mà là toàn bộ dính vào trên đuôi dài. Cái gì? Hóa Tu cả kinh, định nhãn nhìn lại, chỉ thấy 7 trông sắt kẹp ở khe hở lân phiến trên cái đuôi, hơn nữa tựa hồ lấy quy luật nào đó sắp hàng. Chìm, Tần Hy khóe miệng hiện lên một tia châm chọc, quả đấm bấm tay niệm thần chú vừa quát. Cái đuôi dài mạnh mẽ rơi xuống, kéo theo thân thể Hóa Tu cùng nhau từ trên bầu trời rơi xuống. Đây là cái gì? Trong lòng Hóa Tu kinh hãi, chỉ cảm thấy đuôi thượng như là bị vô cùng cự lực ngăn chặn, bay thẳng đến phía dưới kéo đến. Mọi người chiến đấu đã sớm hấp dẫn Phong Linh Thành vô số ánh mắt nhìn kỹ, mắt thấy có người rơi xuống, phía dưới như là con kiến đột nhiên tản ra tảng lớn. Ầm ầm, cả vùng đất văng lên vô số bụi bặm, hơn 10 con phố trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, bụi khói cuồn cuộn. Luật Thực Nguyên đại hỉ, nói: "Tần tông chủ Thiết Nham Tật Lê quả nhiên lợi hại, có thể khắc chế vạn vật." Tần Hy nói: "Vật ấy chính là dùng đại địa chi Thiết Nham luyện chế mà thành, bản thân cũng không có gì lợi hại, chỉ là cùng với thổ nhưỡng hỗ thành âm dương, bình thường phong ấn nó thổ hệ thuộc tính, một ngày thả ra ngoài tựa như cùng địa từ chi hai cực bị đại địa thổ nhưỡng trực tiếp hút xuống phía dưới." Bất kể như thế nào, người này rốt cuộc chế chủ. Luật Thực Nguyên thở phào nhẹ nhõm, trong mắt lóe. Góc truyện audio.com, lên vẻ kiêng kỵ nồng nặc nói. Nếu không có ta sắp tới vừa lúc đột phá đến bát tinh cảnh giới, sợ là mới vừa rồi còn ngăn cản không được lực lượng một đuôi của hắn. Cách chương.